Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 855 đệ người từng trải. Cảnh Vân Chiêu nhìn qua tâm sự nặng nề, Từ lão đầu hừ lạnh nói nàng nhỏ mà lanh, thưởng cái bạo lật, đang lúc nàng do dự thời điểm, biệt thự lại nhiều cá nhân. Lê Thiếu Vân cầm cái hộp quà vào cửa, hộp trang không biết là hắn từ nơi nào vơ vét tới dược liệu, làm lão gia tử vui tươi hớn hở tiếp qua đi, ánh mắt đều mạo hiểm tinh quang. Này đó dược liệu nhưng đều không tiện nghi, Cảnh Vân Chiêu nhắc nhở một tiếng. Từ lão thu lệ bộ dáng cũng quá không khách khí, người này nha đầu thúi đều thành nhà người khác. Ta thu điểm lễ làm sao vậy? Từ lão đôi mắt trừng, trực tiếp làm Từ Hành Uyên đem đồ vật thu hồi tới. Dường như Cảnh Vân Chiêu sẽ cùng hắn tranh đoạt giống nhau. Cũng không phải là, người người đều là của ta, Lê Thiếu Vân mày một trọn. Ánh mắt ái muội, hôm nay không cần huấn luyện sao? Cảnh Vân Chiêu nhìn Từ lão liếc mắt một cái, có chút co quắp. Mở miệng hỏi, Lê Thiếu Vân ngồi ở nàng bên cạnh, duỗi tay từ sofa lưng ghế thượng tha qua đi, liêu liêu nàng đầu biên đầu tóc, cũng không có quá mức đụng chạm, nhưng hành vi lại có vẻ thập phần thân mật. Tưởng người à, Cảnh Vân Chiêu nháy mắt sắc mặt thiêu hồng. Từ lão còn ở, Từ lão là người từng trải, Lê Thiếu Vân lại rất trắng da. Chỉ nhìn Từ lão trừng mắt nhìn Lê Thiếu liếc mắt một cái, lẩm bẩm một tiếng, này nha đầu thúi còn nhỏ đâu, ngươi có thể nhẫn liền nhẫn, không thể nhận thay đổi người. Nếu không phải Lê Thiếu Vân đưa kia dược liệu cũng không tệ lắm, này ngữ khí tất nhiên sẽ không giống nhau. Bất quá bị Từ lão như vậy vừa nói, Cảnh Vân Chiêu cười. Lê Thiếu Vân cũng không yếu thế. Từ lão, ngươi nhận thức những cái đó tiểu bối không mấy cái có cái kia năng lực từ ta trong tay đoạt người. Nói nữa, A Chiêu cũng không thích bọn họ. Hóa đã bán ra, đời này đều đổi không được. Từ lão dâu kiều kiều, hắn có thể không biết. Cùng thế hệ bên trong, Lê Thiếu Vân là nhân tài kiệt xuất, năng lực hảo. Tính cách cũng không màng hơn thua, ưu tú nam thanh niên đích xác không ít. Bất quá nếu là đắc tội Lê Thiếu Vân, những cái đó hài tử nháy mắt cũng đều có thể bị dây thành cha. Không nói đến hắn ra ra, liền nói Lê Thiếu Vân chính mình đi. Người ngoài không biết, nhưng hắn lại là rõ ràng, thuộc hạ một đám tinh anh, tùy tùy tiện tiện một mình đấu ra tới một cái. Kia bối cảnh đều có thể hù chết người, mà những người đó nhưng tất cả đều nghe Lê Thiếu Vân nói. Nếu không phải tuổi bối phận bãi tại nơi này, Lê Thiếu Vân cũng không cần phải đối hắn như vậy khách khách khí khí. Hơn nữa lại nói tiếp trước kia cũng nhìn quá tiểu tử này. Đôi mắt lớn lên ở bầu trời, tính cách xa cách kiêu căng. Hoàn toàn chính là cái tiểu diện hổ. Hiện tại ở trước mặt hắn như thế ngoan ngoãn hiểu chuyện. Còn may mà Cảnh Vân Chiêu cái này nha đầu thúi mặt mũi. Ngươi nói nha đầu thúi là hàng hóa. Lê gia tiểu tử, ngươi cũng quá coi thường người. Bất quá Từ lão gia lúc này căn bản không để bụng những cái đó cái gọi là năng lực hoặc là bối cảnh. Lê Thiếu Vân ánh mắt chợt tắt, tự giễu cười cười, Từ lão, thấy thế nào kia hàng hóa cũng là ta đi, vẫn là đưa tới cửa. Hơn nữa ta lời nói mới rồi còn chưa nói xong, ngài nhận thức tiểu bối so đến quá ta không có, nhưng dưới bầu trời này nữ nhân, càng không có có thể so sánh được với A Chiêu, lại nói tiếp ta còn chiếm thiên đại tiện nghi. Ngươi là A Chiêu coi trọng nhất trưởng bối, vì ta này sủng ái không suy, ngài lão nhưng đến chiếu cố ta một chút, trần trụi lấy lòng. Cảnh Vân Chiêu nghe, đều cảm thấy buồn nôn, nha đều phải toan đổ. Từ lão cũng kinh ngạc một chút, theo sau mặt ra nghẹn đỏ một chút. Nghiêm Trang lại nói, ngươi a, còn tính không tồi, nha đầu thúi cũng không phải cái loại này sớm ba chiều bốn người. Ngươi một dạ đến ra hào hảo đối nàng, vẫn là sẽ có hồi báo. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng hung hăng vừa kéo. Nhìn lão gia tử lời này nói, dường như nàng cường thế đến đối Lê Thiếu Vân chọn lựa nhặt vạn phần không hài lòng giống nhau. Từ lão nói chính là, Lê Thiếu Vân cười tủm tỉm gật đầu đáp lời. Hết chương.